Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Lạc Tịch nhìn này hai người, phun ra một câu, thư thượng nói nam nhân có thể dựa vào, quả nhiên đều là gạt người, Sở Cảnh Hằng cùng Lục Hạo Chi đồng thời cảm thấy đầu gối chúng một thương, súng. Ngay cả đáp ứng dùng kim thân đổi an nguy Tiểu Hòa đều cảm thấy có chút xấu hổ. Làm tiểu mỹ nhân thất vọng, đối mặt âm binh bọn họ mấy cái đại nam nhân còn làm tiểu mỹ nhân đi giải quyết. Này hành vi giống như đích xác đặc biệt cầm thú, Lục Hạo Chi là vì không xong áo choàng bất cứ giá nào. Sở Cảnh Hằng còn hậm hực ý đồ giải thích vài câu, này cùng đáng tin cậy không đáng tin không quan. Hệ. Cái này bọn họ chuyên nghiệp không đối khẩu a. Tiểu Hòa nghẹn nghẹn, cuối cùng vẫn là không nghẹn ra dũng khí. Thuận theo xúc ở an toàn nhất phía sau. Lạc Tịch đặc biệt ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Mềm mại tỏ vẻ chính mình sẽ bảo hộ bọn họ. Biểu thế giới nhân loại nhược. Biểu thế giới nhân loại nam tính cũng là nhược kê. Không phải mỗi một nhân loại nam tính đều có thể giống khung xương tiên sinh như vậy phong cách. Tốt xấu so với Tần Nhiễm, này hai người biểu hiện đã xem như không tồi. Vốn dĩ Lạc Tịch còn cảm thấy Tần Thiên Tinh thổi chính hắn thổi quá dùng sức. Thực dụng tính quá kê monster kết quả đối lập dưới. Khung xương tiên sinh tuy rằng làm nhảm, nhưng ở nào đó phương diện vẫn là thực ưu tú. Ít nhất không phải mỗi cái nam nhân đều có thể sinh thời dẹp yên một con thuyền. Sau khi chết còn hỗn thành địa phủ nhân viên công vụ. Cầm địa phủ tiền lương ngưng lại nhân gian mua nước tương. Nghĩ vậy, nàng lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lục Hạo Chi yên lặng nhịn xuống nàng đối chính mình khinh bỉ. Xả môi nói sang chuyện khác, có biện pháp giải quyết sao? Xem ở kia tòa tiểu đảo phân thượng, đối mặt kim trụ ba ba vấn đề, Lạc Tịch thực chi kỳ hồi phục. Có thể thử một lần uy thực bọn họ, Sở Cảnh Hằng hoảng hốt cảm thấy chính mình nghe lầm ni uy. Thực bọn họ, uy thực ai? Đám kia cổ đại âm binh sao? Vì cái gì nói giống như uy lưu lạc miêu cầu giống nhau? Hiện tại đạo môn đối phó âm vật thủ đoạn như vậy không giống người thường. Lạc Tịch nhìn lướt qua đám kia ở cách đó không xa bồi hồi âm binh. Có điểm kỳ quái, từ nàng cùng Lục Hạo Chi xuất hiện. Đám kia âm binh liền không hề tới gần, lại cũng không rời đi, liền như vậy thân sắc đờ đẫn, không xa không gần phảng phất bản năng đề phòng cái gì giống nhau đi theo. Tổng cảm thấy chính mình để sót cái gì, Lạc Tịch hồi tưởng quyển sách ghi lại qua cùng loại sự kiện. Mở miệng giải thích, bọn họ bị nhốt ở chỗ này lâu như vậy, thân nhân đã sớm không có, mấy trăm năm gian không có người hiến tế. Mới có thể thần trí hỗn độn, vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi. Người bình thường sau khi chết, trừ phi chấp niệm quá lớn, hồn phách sẽ tự động đưa về địa phủ. Hiến tế uy thực bọn họ làm này khôi phục ngắn ngủi khôi phục thần trí. Lại mở ra hoàng tuyển lộ, bọn họ tự nhiên liền sẽ chính mình đi địa phủ đầu thay, Lục Hạo Chi không hé răng. Một bộ tiếp thu tốt đẹp bộ dáng, Tiểu Hòa đầy mặt khiếp sợ. Giống như nghe thiên thư, Sở Cảnh Hằng điểm trực tiếp oai, hắn nhướng mày kinh ngạc, địa phủ, thật sự có địa phủ, kia có Diêm La Vương sao, phán quan cũng có, Lạc Tịch đặc biệt dứt khoát hồi hắn, ta không biết a, ta lại không đi xuống quá, người muốn biết có thể trong chốc lát theo chân bọn họ cùng nhau đi xuống nhìn Simonser, Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép, người không cần tùy tiện khai loại này vui đùa. Sao Lạc Tịch làm Sở Cảnh Hằng đem hắn mua kia một đống lớn đồ ăn cống hiến ra tới? Này một đại bao bữa ăn khuya ăn vặt không tính là đứng đắn hiến tế đồ dùng. Nhưng hiện tại bọn họ cũng không khác, chỉ có thể chắp vá dùng. Còn hảo Sở Cảnh Hằng tham ăn mua đến đủ nhiều, chất lượng không được số lượng tới thấu. Lạc Tịch đem đồ ăn bày ra tới, rực rỡ muôn màu cái gì đều có. Sở Cảnh Hằng chép chép miệng. Cảm thấy rất không thể tưởng tượng, này đàn cổ đại binh viên hôm nay cũng coi như là tôm nõn huân. Bọn họ tồn tại thời điểm tuyệt đối không ăn qua này đó. Sách, ta kia phân tôm hùm nhỏ xào cay còn một ngụm không nhúc nhích đâu, hắn mới vừa nói xong. Bỗng nhiên cảm thấy cổ bên cạnh lạnh căm căm. Một quay đầu, đối thượng một trương xanh trắng đờ đẫn mặt. Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên bị dọa nhảy dựng. Liên tính hắn không phải đặc biệt sợ cái này. Đều thiếu chút nữa kêu ra tới. Hắn còn không có kêu. Tránh ở hắn mặt sau. Đồng dạng ly rất gần Tiểu Hòa kêu. Tiểu Hòa kêu thê lương vô cùng. Té ngã lộn nhào thay đổi vị trí. Trốn đến một khác sườn Lục Hạo Chi bên cạnh đi. Dán Sở Cảnh Hằng chính là một cái khôi giáp rách nát binh. Xem tuổi cũng không lớn. 15-6 tuổi bộ dáng. Không thiếu cánh tay gãy chân. Ly đến gần có thể nhìn đến cổ dựa ngực địa phương có chí mạng thương. Xem ra là bị chém chết. Cái này âm binh thần sắc so mặt khác binh muốn tốt một chút. Tuy rằng đồng dạng đờ đẫn dại ra. Nhưng trong mắt còn sót lại vài phần thần thái. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cảnh Hằng xem. Như là cẩu nhìn đến thịt xương đầu. Sở Cảnh Hằng run lên. Hắn nhìn cái gì đâu. Không phải là tưởng bám vào người đi. Lạc Tịch xem xét liếc mắt một cái. Duỗi tay đem hắn trong tay còn thừa một nửa thịt nướng xuyến lấy đi. Đặt ở kia đôi muốn hiến tế đồ ăn bên trong. Cái kia âm binh viên cũng không nhìn Sở Cảnh Hằng. Đi theo bay tới thịt xuyến phía trước. Ngồi xổm bên kia gắt gao nhìn chằm chằm thịt. Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép. Nguyên lai hắn Sở bác sĩ còn không có một chuỗi thịt nướng đáng giá. Lục Hạo Chi liếc mắt nhìn hắn. Hừ nhẹ, tự luyến cái gì đâu. Thật cho rằng chính hắn người gặp người thích, liền quỷ đều không buông tha. Hạ giá, Sở Cảnh Hằng tự nhiên không xem nhẹ bạn tốt hừ nhẹ. Hắn nhướng mày ý bảo tốt xấu chính mình còn có quỷ chú ý. Đâu giống hắn, liền quỷ đều ghét bỏ. Từ Lục Hạo Chi xuất hiện. Đám kia quỷ cũng chưa một ánh mắt hướng Lục Hạo Chi trên người phiêu. Lục Hạo Chi ha ha, nếu không phải vì không xong áo choàng, hắn thật muốn làm Sở Cảnh Hằng nhìn xem chính mình bản lĩnh. Lạc Tịch không chú ý tới này hai người ấu trĩ hành động. Nàng dọn xong đồ ăn sau, niệm một đoạn hóa thực chú, hiến tế trước mắt này đàn âm binh. Này đàn âm binh vốn dĩ liền ly đến không xa. Nghe được nàng niệm chú, chậm rãi nhích lại gần, theo bọn họ càng dựa càng gần, rõ ràng có thể cảm giác được độ ấm đột nhiên biến thấp. Tâm lãnh lên, dựa vào gần, này đó âm binh bộ dáng tự nhiên cũng xem rõ ràng hơn. Đều là mặt xám mày cho, có tứ chi còn rất hoàn chỉnh, có liền thê thảm nhiều, có mổ bụng, chàng chàng bụng bụng đều ở bên ngoài treo, có đầu mình hai nơi. Tràn đầy huyết cánh tay ôm chính mình đầu, có thiếu cánh tay chân, khập khiễng dụng binh khí sử, còn có dứt khoát cắt thành hai đoạn, chặn ngang bị chàm, chỉ còn lại có một cái nửa người trên mặt đất bò sát. Bọn họ ở chỗ này mấy trăm năm, không ai hiến tế, cơ hồ vẫn luôn bị đói cái bụng, hiện tại đột nhiên nghe được hóa thực chú, ngửi được đồ ăn mùi hương, mỗi cái âm binh trên mặt đều bắt đầu có biến hóa. Từ lúc bắt đầu đờ đẫn dại ra, đến tràn đầy khát vọng, đồ ăn hữu hạn, không có khả năng làm mỗi cái âm binh đều ăn no. Lạc Tịch niệm chú đem đồ ăn chuyển hóa vì cô hồn dã quỷ đều có thể hưởng thụ pháp thực sau. Này đó âm binh lại bài chỉnh tề tề đội, như là còn ở quân doanh giống nhau. Một cái ai một cái lại đây ăn một ngụ mani ăn tương có chút khó coi. Gần như với ăn ngấu nghiến. Nhưng không có tranh đoạt, một cái miệng nhỏ, kia đôi đồ ăn chuyển hóa pháp thực thực mau đã bị tiêu diệt xong rồi. Ăn xong pháp thực, này đó âm binh thần sắc thoáng rút đi đờ đẫn, bọn họ nhìn quanh bốn phía, trên mặt có mờ mịt, lại tựa hỉ tựa bi, rốt cuộc có điểm sinh thời người dạng, vẫn luôn xúc ở phía sau Tiểu Hỏa nhìn còn lưu tại trên mặt đất đồ ăn. Ấp úng tự nói. Nguyên lai không phải trực tiếp ăn a, những cái đó đồ ăn như cũ còn ở, chỉ là không có hương khí cùng nhiệt khí, quỷ hồn không có thật thể, tự nhiên không có khả năng trực tiếp ăn, bọn họ hưởng dụng chính là thay đổi sau pháp thực, một loại khác ý nghĩa thượng đồ ăn tinh hoa, đương quỷ hồn ăn xong sau, này đó đồ ăn tuy rằng bộ dáng không thay đổi, hương vị bản chất liền bất đồng. Người nếu là nếm một ngụm, chỉ biết cảm thấy vị như nhai xác. Đám kia âm binh bỗng nhiên động tác nhất trí nhìn qua. Dạ Tiểu Hòa lại lùi về mặt sau trốn tránh. Lạc Tịch bắt đầu niệm dẫn đường chú. Âm phủ lộ thuộc về ngăn cách phong bế không gian. Không có dẫn đường chú. Này đàn binh tìm không thấy đi thông địa phủ lộ. Đám kia binh viên giật giật. Tựa hồ nhận thấy được cái gì. Bọn họ nhìn phía sau. Lại quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Lạc Tịch làm tay mới. Cũng là lần đầu tiên đụng tới loại này đã chết mấy trăm năm cổ đại quỷ. Không giống lần trước cái kia còn có thể câu thông. Này đó cổ đại binh liền như vậy nhìn nàng. Không rên một tiếng không nói lời nào. Nàng kéo kéo Lục Hạo chi. Mãn nhãn dấu chấm hỏi. Bọn họ đây là muốn làm gì? Lục Hạo chi đốn hạ. Không cần tránh đi tầm mắt. Bọn họ là ở tạ ngươi. Lạc Tịch chớp mắt. Đoan đoan chính chính đứng ở bọn họ trước mặt. Này đàn âm binh động tác chậm chạp hướng Lạc Tịch hành lễ. Sau đó trầm mặc xếp thành hàng, từng bước một đi hướng con đường cuối, ở nơi đó phảng phất có một phiến nhìn không thấy môn. Bọn họ một cái ai một cái bước vào đi, giây lát mất đi thân ảnh, Lục Hạo chi cùng Sở Cảnh Hằng không đang nói chuyện, trầm mặc nhìn này hết thảy, đường cuối cùng một cái âm binh biến mất, chung quanh ánh sáng đột nhiên sáng lên tới, chợ đêm tiểu bán hàng rong như cũ ở ven đường. Quầy hàng thượng còn có lẻ thưa thớt lạc thực khách, đèn đường mờ nhạt, ầm ĩ tiếng người cùng nồi chén gáo bồn va chạm thanh. Làm mấy người biết bọn họ đã từ âm phủ trên đường đã trở lại. Sở Cảnh Hằng có điểm rốt cuộc thoát hiểm vui sướng. Kết quả vừa nhấc mắt, nhìn đến Lục Hạo chi như cũ mặt vô biểu tình. Đường Lạc Tịch hứng thú bừng bừng cấp Tiểu Hòa viết địa chỉ. Làm hắn cấp tổ sư ra đánh hảo kim phía sau chuyển phát nhanh đến nơi đây. Này hai tên gia hỏa vẫn là người sao? Thân là nhân loại bình thường cảm xúc biểu đạt đâu? Đi rồi một chuyến âm phủ lộ chẳng lẽ đều không nghĩ mà sợ sao? Tiểu Hòa trên mặt còn mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng. Đem Lạc Tịch viết địa chỉ thận trọng điệp hào trang lên. Trang xong hắn cũng không đi, lắp bắp nhìn Lạc Tịch. Khát vọng nói, nữ thần, còn có bình an phù bán sao? Ta mua, Lạc Tịch lắc đầu, không mang giấy bút. Tiểu Hòa tả hữu nhìn đến chợ đêm tiểu quán. Hắn nhảy nhót hỏi, ăn chợ đêm sao? Chợ đêm quán thượng khẳng định có giấy bút. Ta mời khách ha, Lạc Tịch nhìn thoáng qua những cái đó rực rỡ muôn màu ăn vặt. Không hề có chính mình tốt xấu xem như hỗn giới giải trí. Làm nữ tinh muốn bảo trì dáng người tự giác, đôi mắt hơi lượng gật đầu. Hảo nha, Sở Cảnh Hằng, ngoặc kép, Lục Hạo chi, ngoặc kép, Lục Hạo chi xách trụ nàng. Không làm nàng đi theo phóng đi những cái đó tiểu quán trước mặt. Nếu không sáng mai đầu đấy chính là, mỗ mỗ tân nhân chợ đêm quán ăn uống quá độ. Hắn dùng ánh mắt ý bảo Tiểu Hòa đi đóng gói. Tiểu Hòa trong lòng kỳ thật còn có điểm nghĩ mà sợ. Nhưng càng sợ này từ biệt liền cùng Lạc Tịch sẽ không còn được gặp lại. Nhân gia tốt xấu là hỗn giới giải trí. Còn nhỏ có danh tiếng. Hắn một cái trạch nam về sau khẳng định không gì cơ hội tái kiến. Hiện tại tự nhiên muốn nhiều chuẩn bị một chút. Ít nhất bình an phù loại đồ vật này càng nhiều càng tốt. Nghe được Lạc Tịch đồng ý. Tiểu Hòa lập tức liền chạy đi tiểu quán, điểm một đống lớn đóng gói mang đi, còn hỏi quán chủ mượn giấy bút, hắn đem giấy bút đưa cho Lạc Tịch khi, còn có điểm lo lắng như vậy được chưa? Liên tính không cần chu sa giấy vàng, loại này tiểu bán hàng rong tùy ý dùng để ghi sổ giấy bút, dùng để vẽ bùa thật sự thành sao? Vở là cái loại này học sinh tiểu học sách bài tập, mặt trên còn mang theo hoành tuyến. Bút cũng là bình thường bút, bình thường nhất cái loại này. Lạc Tịch cầm giấy bút, đường vòng Lục Hạo chi phía sau, ý bảo Lục Hạo chi thấp một chút, sau đó nàng đem vở đặt ở Lục Hạo chi trên lưng. Đem hắn coi như đài, bắt lấy bút xoát xoát xoát liền họa hảo, họa xong đưa cho Tiểu Hòa khi, còn không quên nói, dùng loại này giấy bút hiệu quả sẽ thiếu chút nữa, giá cả thượng cho ngươi giảm giá 20%. người nếu là để ý có thể đi Bạch Vân Quan một lần nữa cầu một cái. Tiểu Hòa cảm kích Linh nước mắt. Cảm tạ, hắn đương nhiên không ngại a. Khác đạo quan cầu quỷ biết có hay không dùng. Lạc Tịch bình an phù chính là hắn chính mắt gặp qua thật ra hòa. Móc di động ra cấp Lạc Tịch chuyển khoản. Tiểu Hòa nhiều lần bảo đảm sẽ mau chóng cấp thủy quan đại đế đánh kim thân. Một tá hảo liền chuyển phát nhanh qua đi. Lại lải nhải vài câu. Tiểu Hòa mới lưu luyến không rời đi rồi. Bình thường tạp người chờ đi rồi. Lục Hạo Chi thật sâu nhìn Lạc Tịch. Vừa rồi Lạc Tịch hành động làm hắn có điểm kinh ngạc. Nàng liền như vậy tự nhiên dán ở chính mình trên lưng vẽ bùa. Đem hắn trở thành bàn trà sao? Lục Hạo Chi, ngoặc kép, người đến là một chút đều không khách khí, Lạc Tịch sừng sốt hạ. Suy nghĩ cẩn thận hắn chỉ chính là cái gì sao? Thanh Thúy nói, bởi vì ngươi không phải người ngoài nha, hắn là kim trụ ba ba sao? Đưa nàng tiểu đào kim trụ ba ba sao có thể là người ngoài? Lục Hạo Chi hơi đốn, quay đầu nói, đi rồi, đưa ngươi trở về, Lạc Tịch nga, một tiếng. Bước nhanh đuổi kịp, Sở Cảnh Hằng bĩu môi. Cảm thấy bạn tốt thật là muộn tao tới cực điểm mà ni khóe môi đều nhếch lên tới. Còn muốn chống cao lãnh tư thái. Trang cái gì đâu, nhân gia tiểu mỹ nhân nói câu không đem hắn đưa người ngoài. Đã làm cho hắn cao hứng như vậy. Sao đã trải qua đêm nay việc này? Sở Cảnh Hằng chết cũng không chịu chính mình đi đánh xe. Hắn đại gia giống nhau chuẩn bị cọ Lục đại thiếu xe. Làm nhân gia đưa hắn trở về. Mấy người mới đi rồi vài bước, đã bị một cái đạo sĩ ngăn lại. Này đạo sĩ ăn mặc nhất mộc mạc màu xám đạo bào. Hơn 30 tuổi tuổi tác, không lưu râu, lông mày thực đạm, tóc phát lượng cũng không quá nhiều bộ dáng. Dùng một khối bố lên đỉnh đầu vãn thành cái búi tóc. Dưới chân dẫm lên giày vải, sau lưng còn cõng cái bố bao. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Sở Cảnh Hằng thấy này đạo sĩ xuyên cổ hương cổ sắc. Nhất thời đầu óc không chuyển qua tới. Quay đầu hỏi, như thế nào còn có cá lọt lưới? Cái này là từ âm phủ lộ chạy ra. Vừa rồi đám kia binh viên còn có đạo sĩ sao? Lục Hạo Chi bình tĩnh hồi hắn. Ngoặc kép, đây là người, Sở Cảnh Hằng xấu hổ. Hơn phân nửa đêm, là người liền đừng chạy ra tới dọa người sao? Hắn tách ra đề tài. Đạo trưởng nửa đêm không ngủ được, ra tới dạo quanh a. Kia đạo sĩ tầm mắt liền không rời đi quá Lạc Tịch. Đôi mắt tạc lượng phảng phất phát hiện tuyệt thế chân bảo. Nghe được Sở Cảnh Hằng hỏi chuyện, đạo sĩ nhìn chằm chằm Lạc Tịch nói, ta là chính một cánh cửa hạ đệ tử, họ Trương, một chữ độc nhất một cái có thể, ta xem chi tiểu hữu cùng ta có duyên, nhưng nguyện nhập ta chính một đạo. Sở Cảnh Hằng trợn tròn mắt, gặp qua độ người đi đương hòa thượng, nguyên lai đạo giáo cũng hưng này một bộ a. Lục Hạo Chi yên lặng nhìn Lạc Tịch, Lạc Tịch hầu nghi nhìn trước mắt đạo sĩ. Chính một đạo, họ Trương, cỡ nào quen thuộc mở màn giới thiệu. Nàng mở miệng hỏi, ngươi cùng cái kia nổi danh Trương đạo trưởng là đồng môn. Bọn bịp bợm giang hồ hiện tại đều tổ chức thành đoàn thể lui tới. Đạo sĩ sừng sốt hạ, phản ứng lại đây sau lập tức lắc đầu giải thích, ta không quen biết ngươi nói người nọ, ta sư thừa chính một đạo, ở đào nguyên quan tạm giữ chức, là khảo quá đạo sĩ chứng chính quy đạo sĩ chứng. Lạc Tịch kinh ngạc, bị tiểu kim long phổ cập khoa học quá hoa hạ giáo dục hệ thống. Nghe qua tốt nghiệp chứng, học vị chứng, không nghĩ tới này niên đại làm đạo sĩ đều phải khảo chứng. Trương Khả từ sau lưng bố trong bao móc ra một cái chứng. Thật đúng là đạo sĩ chứng. Lạc Tịch nhìn đạo sĩ chứng. Mạch não oai một chút. Nàng giống như không chứng a. Cũng không biết Tần Thiên Tinh có hay không chứng. Nếu là đều không có. Bọn họ thủy quan một môn có thể hay không ở hoa hạ đều không hợp pháp. Trương Khả không biết Lạc Tịch não động đã oai đến phía chân trời. Hắn một lòng muốn đem Lạc Tịch này viên hạt giống tốt đào nhập môn hạ. Đêm nay hắn ở cách nơi này cách đó không xa địa phương làm pháp sự trừ tà. Làm xong pháp sự đi ngang qua phố buôn bán, nhận thấy được nơi này có dị thường, liền thuận đường quải lại đây nhìn Seamonser, kết quả làm hắn thấy được một cái tuyệt thế hảo miêu. Miêu, kia chính là âm phủ lộ, kia chính là một đám đã chết mấy trăm năm âm binh. Liền tính này đàn binh bởi vì không người hiến tế mà thần trí dại ra. Nhưng như vậy thường thường càng đáng sợ, một khi bị kích thích phát cuồng, không hề lý trí đáng nói. Trương Khả không cách nào hình dung chính mình nhìn đến Lạc Tịch dùng hóa thực chú cùng dẫn đường. Chú tiễn đi âm binh nhóm chấn động, bị nhốt ở âm phủ trên đường vong hồn, đều không phải là như vậy hảo tiễn đi. Giống nhau chính quy lưu trình là đạo sĩ khai đàn tố pháp. Mời đến quỷ sai, ở quỷ sai nhóm dưới sự trợ giúp mở ra đi thông địa phủ chi lộ. Từ quỷ sai dẫn đường bị nhốt vong hồn vào địa phủ. Nếu là quỷ hồn bạo động, quỷ sai có câu hồn xiềng xích, bởi vậy có thể thấy được, chủ yếu xuất lực chính là âm phủ quỷ sai, có năng lực đạo sĩ cũng có thể lựa chọn mạnh mẽ siêu độ. Nhưng này phi thường khó. Thứ nhất, âm phủ lộ có điểm như là độc lập không gian, không giống dương gian cùng âm phủ là liên thông, âm phủ lộ vị trí không gian cùng âm dương hai giới đều có hàng rào. Mạnh mẽ siêu độ muốn phá vỡ giới hạn rất khó. Thứ hai, ở số lượng thượng cũng là mấu chốt. Mạnh mẽ siêu độ một hai cái, Trương Khả tự nhận cũng làm được đến. Nhưng vừa rồi âm binh có bao nhiêu? Thô sơ giản lược tính ra ít nhất một cái tổng kỳ nhân số. Dựa theo Minh Triều quân đội biên chế, một cái bách hộ hạ hạt hai cái tổng kỳ, lính là 112 người. Một cái tổng kỳ ít nhất cũng có 56 người. Dùng một lần siêu độ 56 cái âm binh, còn không phải mạnh mẽ siêu độ, dùng chính là hóa thực chú, làm những cái đó âm binh ăn chán chê lúc sau khôi phục chút lý trí. Sau đó mở ra địa phủ chi lộ, độ bọn họ đi đầu thai, này cũng không phải là bình thường đạo sĩ có thể làm đến. Này thuyết minh trước mắt cái này nữ hài thiên phú tuyệt hảo. Là hắn nhập đạo môn từng ấy năm tới nay, gặp qua nhất thiên tài nhân vật, bởi vì Lạc Tịch niệm chính là bình thường nhất hóa thực chú cùng dẫn đường chú. Cũng không có ở thế giới lộ quá mặt, nhìn dáng vẻ như là đánh bậy đánh bạ học xong mấy chiêu. Không giống có sư thừa lưu phái bộ dáng, Trương Khả tức khắc dâng lên một cổ ái tài sốt ruột xúc động. Muốn đem cái này tuyệt thế hạt giống tốt dẫn vào nhà mình môn hạ. Lạc Tịch nghe xong, ở Trương Khả vẻ mặt chờ mong chung, chậm gì gì đánh nát hắn mộng đẹp, ta có sư thừa. Trương Khả trên mặt tươi cười cứng đờ. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lạc Tịch sẽ có sư thừa. Không nghe nói qua thế giới tiểu bối ra như vậy cái lợi hại nhân vật a. Không phải thế giới người, đó chính là biểu thế giới sư thừa. Tốt như vậy mầm nên sẽ không đã bài cái gà rừng sư phó đi. Theo lý thuyết nhân gia có sư thừa, liền không nên tiếp tục thọc gậy bánh xe, nhưng Lạc Tịch thiên phú tốt như vậy, Trương Khả thật sự khó có thể từ bỏ. Hắn cân nhắc đạo môn cũng có thay đổi địa vị, trong lịch sử còn có từ nói sửa Phật đâu, đồng dạng là đạo giáo hệ thống, làm đứa nhỏ này đổi cái sư phó hẳn là cũng không khó đi. Trương Khả uyển chuyển bắt đầu bán an lợi, từ phúc lợi đãi ngộ đến xã hội địa vị. Thậm chí thế giới sự đều mơ hồ lộ ra một vài. Liền trông cậy vào có thể đem Lạc Tịch này viên tiểu cây củ cải đường lừa dối lại đây. Trương Khả bán xong an lợi, chờ mong nhìn nàng, suy xét một chút, Lạc Tịch, ngoặc kép, nếu không ngài đi theo chúng ta tổ sư ra nói. Trương Khả vui vẻ, nha, gà rừng sư phó làm cho còn rất chính quy sao, còn có tổ sư ra đâu. Trương Khả, cũng đúng. Các người bài chính là vị nào? Lạc Tịch, hạ nguyên tam phẩm giải ếch thủy quan động âm đại đế, Trương Khả đốn hạ. Hầu nghi nói, thủy quan đại đế, bái hắn lão nhân ra rất nhiều, nhưng muốn nói chính thống tựa hồ chỉ có một nhà tới. Mà kia ra nghe nói đã sớm chặt đứt truyền thừa, Trương Khả trong lòng cảm thấy có chút vi diệu. Hắn thử hỏi, sư phó của ngươi danh hào là? Lạc Tịch, không có sư phó. Chỉ có cái sư huynh, hắn kêu Tần Thiên Tinh, Trương Khả cứng đờ. Hắn trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc, người vừa mới nói người sư huynh kêu. Tần Thiên Tinh, Lạc Tịch nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, chính là vài thập niên trước đã chết cái kia Tần Thiên Tinh, Trương Khả há hốc mồm ni hắn rất. Muốn nói nếu vài thập niên trước đều đã chết, vậy ngươi như thế nào biết đó là ngươi sư huynh, nhưng đừng bị lừa đi, nhưng Lạc Tịch kia khác hẳn với thường nhân thiên phú, gần như với yêu nghiệt biểu hiện, cùng cái kia Tần Thiên Tinh dữ dội tương tự, cái này làm cho hắn vô pháp phản bác, như vậy tài tuyệt thế, gần trăm năm đạo môn chỉ xuất hiện quá một người, đó chính là Tần Thiên Tinh, Tần Thiên Tinh năm đó bất quá là cái kiêm chức đạo sĩ. Hơn 10 tuổi ngang trời xuất thế khiếp sợ toàn bộ Phật đạo giới. Không mấy năm liền thành thế giới vang dội nhân vật, phía sau phen não tàn vô số, chẳng sợ đã chết vài thập niên, thế giới như cũ không thiếu hắn truyền thuyết, Tần Thiên Tinh sau khi mất tích, thế giới cũng từng đối con hắn ký thác kỳ vọng cao. Sau lại phát hiện này hạt ở không tuệ căn, nhi tử cũng không được. Toàn bộ Tần gia chậm rãi thoát ly thế giới, đạm ra mọi người tầm nhìn, không nghĩ tới liền ở tất cả mọi người đều không sai biệt lắm mau đem Tần gia đã quên thời điểm. Tần Thiên Tinh cư nhiên có người kế nghiệp, Trương Khả cảm thấy chính mình sợ không phải đang nằm mơ. Nếu là Tần Thiên Tinh có người kế tục, này ở thế giới tuyệt đối là tin tức lớn, hắn tức khắc đã chết tàu cậy bánh xe tâm, Tần Thiên Tinh sư muội. Lại là cực kỳ bênh vực người mình thủy quan động âm đại đế môn hạ. Hắn còn không có cái kia phân lượng có thể cậy động cái này góc tường. Liền tính thật cậy động, cái kia tính tình táo bạo thủy quan khẳng định sẽ vén tay áo cùng nhà mình tổ sư ra đánh lên tới. Trương Khả bất đắc dĩ từ bỏ đào giác Lạc Tịch ý tưởng. Nghĩ đến Tần Thiên Tinh, liền xem nhẹ không được năm đó Tần Thiên Tinh trong tay quyển sách. Kia chính là thủy quan động âm đại đế một môn đại đại tương truyền đồ vật. Trương Khả thiện ý nhắc nhở Lạc Tịch, mơ ước kia quyển sách người không ít, thế giới thừa hành dùng thực lực nói chuyện, nhưng đại bộ phận người vẫn là theo hoa hạ pháp luật. Liên tính muốn cũng sẽ minh tới, thiếu bộ phận làm lơ pháp luật cuồng đồ, thật muốn là gặp được loại này khởi ý xấu, tuyệt đối không cần khách khí, hướng chết tấu. Đánh đau những người đó mới không dám tái phạm mân y năm đó Tần Thiên Tinh chính là làm như vậy. Giết gà dọa khỉ, hắn tồn tại thời điểm liền không ai dám đánh quyển sách chủ ý. Lạc Tịch cũng là như thế này tưởng, đây cũng là nàng nhận thấy được Trương Khả là thế giới người sau. Chủ động để lộ ra Tần Thiên Tinh duyên cớ, dĩ vãng nàng tiếp xúc không đến thế giới người. Liên tính muốn triển lãm lực lượng cũng chưa cái kia sân khấu. Mà hiện tại liền bất đồng, nàng từ Trương Khả trên người sờ đến thế giới đại môn. Trương Khả lại dặn dò Lạc Tịch vài câu, còn mời Lạc Tịch cùng nhau tham gia pháp hội, cũng coi như là làm nàng ở thế giới trong vòng lộ lộ mặt. Nếu kế thừa thủy quan một mạch, thân là Tần Thiên Tinh sư muội, tự nhiên có tư cách tham dự. Hoa Hạ Đạo Giáo Hiệp hội mỗi năm đều sẽ tổ chức đạo môn đồng nghiệp tụ hội. Này cũng coi như là cấp đồng đạo người trong một cái giảng đạo kết giao trường hợp. Năm nay đại hội liền ở Đế Đô, Trương Khả chính là đại biểu Đào Nguyên Quan tới. Hắn lấy ra thiệp mời đưa cho Lạc Tịch, đây là cho bọn hắn Đào Nguyên Quan thiệp mời. Chính mình không có thiệp mời có thể soát mặt đi vào. Liền đem cái này thiệp cấp Lạc Tịch. Làm nàng cầm đến lúc đó cùng nhau tới, cấp xong thiệp, còn móc di động ra muốn thêm Lạc Tịch xã giao hào. Miễn cho đến lúc đó liên hệ không thượng, Lạc Tịch yên lặng tưởng, hiện tại ngay cả đạo sĩ đều soát mã QR chơi bằng hữu vòng. Thật là bắt kịp thời đại, Trương Khả bỏ thêm Lạc Tịch bạn tốt, còn nhân tiện chú ý Lạc Tịch Internet xã giao tài khoản. Hắn thế mới biết trước mắt cái này thiên phú tuyệt hảo tiểu cây củ cải đường cư nhiên là hỗn giới. Giải trí, hắn hỗn độn một giây, rõ ràng là đạo môn hạt giống tốt, lại chạy tới giới giải trí. Này tuyệt bích chọn sai nghề a. Trương Khả mất mát lại hưng phấn đi rồi. Hưng phấn chính là chính mắt chứng kiến một cái tuyệt thế hạt giống tốt. Mất mát chính là tốt như vậy tiểu cây củ cải đường là nhà người khác. Còn không làm việc đàng hoàng vượt vòng đi đương minh tinh. Ai, hiện tại người trẻ tuổi, như thế nào đều như vậy nóng này đâu. Giới giải trí có cái gì hảo, An An tĩnh tĩnh tu đạo chẳng lẽ không hảo sao? Sao? Hết chương.